Kiếm động cửu thiên, chương 1023, huyết mạch hạ vị, góc truyện audio.com, tuệ tinh cảnh có thể bước đầu tiếp xúc được pháp tắc thiên địa minh giới, cũng chính là phù văn. Tầng thứ này chỉ có thể nói là vận dụng pháp tắc, còn chưa nói tới lĩnh ngộ, bắt đầu từ hắc động cảnh mới có thể. Cũng chính là Hồng Nguyệt nói 5 bước, 10 bước, 1000 bước. Hắc động cảnh, mỗi một đại đạo thiên địa cần phải đi ra 5 bước có thể hoàn toàn ổn định một cái hắc động, do đó đi mở hắc động thứ 2, thứ 3, thứ 4, thẳng đến đạt tới số 9 cực hạn, quay đầu tăng mỗi một cái hắc động lên tới trình độ 10 bước, có thể tấn công hỗn độn cảnh. Cũng chỉ là có thể, cũng không phải nhất định có thể thành công. Thể chất Chu Hằng bước vào tuệ tinh cảnh, nói cách khác, hắn rốt cục có tư cách vận dụng minh giới phù văn. Chỉ là lần này cũng không phải linh lực của hắn đột phá, mà là thể chất, bởi vậy không cần bất kỳ lĩnh ngộ cùng học tập, một cá phù văn tự động xuất hiện từ trong huyết mạch của hắn, có thể bị hắn tự do khống chế. Hắn vừa động tâm niệm, trên tay phải lập tức có một đoàn ánh sáng màu tím chói lọi. Đoàn ánh sáng chói lọi từ vô số dây nhỏ tạo thành đồ án kỳ diệu, ẩn chứa huyền diệu vô cùng. Phù văn, pháp tắc thiên địa hiện. Chu Hằng đưa tay nhấn một cái trên mặt đất, giống như tuyết động gặp được ngọn lửa, mặt đất tan rã trong nháy mắt, ánh sáng chói lọi đi qua, hết thảy đều không tồn tại. Hoàn toàn mai một, lực phá hoại thật đáng sợ, băng kết đốt tan chảy, vỡ vụn, những thứ này Chu Hằng đều có thể nhận, nhưng mai một. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, loại năng lực này hẳn là thuộc loại cấp hắc động, chỉ có hắc động mới có thể cắn nuốt hết thảy, mai một hết thảy. Vì cái gì phù văn hắn có được năng lực mai một? Hắn sinh lòng hiếu kỳ, nhao nhao đánh tới đối với từng món một đồ vật, phàm bàn tay hắn lướt qua, không có gì bất diệt. Đáng tiếc tất cả bảo khí đều bị Hồng Nguyệt tịch thu, nếu không hắn có thể thử xem mai phù văn cực hạn, có phải ngay cả bảo khí cấp tuệ tinh đều có thể dễ dàng mai một hay không? Khuyết điểm cũng có, đó chính là sử dụng mai phù văn này hắn nhất thiết phải đưa cánh tay long hóa. Nếu không có khả năng kích hoạt phù văn này. Ngẫm lại cũng bình thường, bởi vì mai phù văn này thuộc loại huyết mạch thể chất, tự nhiên cũng chỉ có thể dùng long hình mới có thể thi triển. Trận đấu ngày mai, hắn dùng này mai phù văn hay không? Nếu hắn long hóa nắm tay, vận chuyển bá long quyền, phụ với đạo phù văn này, như vậy sinh ra lực sát thương kinh khủng bực nào? Phải đặt tên cho phù văn. Đơn giản, đặt là Yên Diệt phù văn, dù sao hắn cũng không có hứng thú nói phù văn mình cho người khác biết, như vậy tên cũng không cần rất khí phách. Chỉ là, bụng lại đói a, Chu Hằng thở dài, huyết mạch của hắn hạn mức cao nhất cũng tăng lên một mảng lớn, hiện tại tuyệt đối bước vào cấp hắc động. Cũng chính là hắn chỉ cần vui chơi giải trí ngủ thể chất tự nhiên mà nhảy vào hắc động cảnh. Cùng đối ứng, lượng cơm hắn ăn cũng bay lên vài lần, cũng càng thêm dễ dàng phát lên cảm giác đói khát, chỉ có khi thể chất đạt tới huyết mạch hạn mức cao nhất, loại khát cảm này mới có thể biến mất. Hắn còn tìm một vòng tại Long Miếu, chỉ là nơi này cung phụng chính là đại nhân vật Long tộc. Trên cơ bản đều còn sống, làm sao có thể có loại vật cống phẩm này, căn bản không tìm thấy một chút xíu có thể no bụng, để Chu. Góc truyện audio.com, Hằng chỉ có thể nhịn đói khát cả đêm. Vì thế, sáng sớm ngày hôm sau, khi chủ trì hiến tế còn tuyên đọc quy tắc tỷ võ, Chu Hằng đứng dậy. Nói, các ngươi cùng lên đi, ta đã đói bụng đã chết, giải quyết các ngươi còn đi tìm ăn. Thực ra, nếu không xem ở phân thượng 10 viên long tinh, hắn mới lười tham gia cái luận võ này, nhưng sau 10 viên long tinh còn có 100 viên long tinh, bởi vậy hắn không muốn lãng phí. Long tệ có năng lực mua rất mạnh, nhưng long tinh lại là có tiền cũng không mua được, đây là long tộc cấp hắc động mới có thể hình thành với tinh huyết bản thân, tuyệt đối quý báu. Nhìn thấy Chu Hằng lớn lối như vậy, mọi người đều lộ ra vẻ giận dữ cùng cười lạnh, trừ bỏ Đồ Lan. Lúc trước một trận ăn no để hắn lãnh hội đầy đủ giáo huấn, hơn nữa Chu Hằng còn là chủ nợ hắn. Không cần quy tắc gì, ai có thể còn đứng cuối cùng, người đó chính là thứ nhất. Mọi người nhao nhao nói, lần này tham gia tỷ võ cơ bản đều là người trưởng thành, ít có mấy thiếu niên còn tính trẻ con, nhìn thấy mọi người lộ ra hết bộ dáng đều lui trống lớn. Nếu mọi người đều coi là thế, vậy khai chiến đi. Chủ trì hiến tế cũng rõ ràng, biết nghe lời, sau khi vung tay lên, mình lui ra ngoài, để nơi sân cho những người dự thi. Hai người mạnh nhất đương nhiên là Chu Hằng cùng Thủy Vũ Ỷ, bọn họ đều đột phá tuệ tinh cảnh ở thể chất, đương nhiên từ mặt ngoài mà xem, mạnh hơn vẫn là Thủy Vũ Ỷ, bởi vì trình tự linh lực nàng cũng đột phá tuệ tinh cảnh, tuệ tinh vương hai lớp thứ thiệt. Oanh, oanh, oanh, trừ bỏ Thủy Vũ Ỷ song trường ôm ngực không hề động, tổng cộng có 17 người phát động công kích hướng Chu Hằng, trong đó có vài đạo lực lượng thậm chí đạt tới cấp tuệ tinh. Hiển nhiên, cũng không chỉ Chu Hằng hoàn thành thể chất đột phá ở trong thanh tẩy. Ha ha ha ha, Chu Hằng cười to, hai đấm rung lên, Bá Long quyền đã triển khai, thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, mỗi một quyền đánh ra có một người bị hắn đánh bay, hoàn toàn mất đi sức tái chiến. Ở trình độ Bá Long quyền, hắn đã ẩn ẩn từ đại thành tăng lên tới xu thế hoàn mỹ, tự nhiên là nhờ vào thể chất tăng lên. Môn quyền pháp này mặc dù là quyền thuật long tộc cơ bản, nhưng từ uy lực lại vượt qua hết thảy công pháp, dù sao đây chính là lão Thanh Long khổ tâm nghiên cứu ra. Ở trong long tộc tạo thành hai cái cực đoan, thực lực yếu nhất dùng là Bá Long quyền, mà người thực lực mạnh nhất dùng cũng là Bá Long quyền, đám trung gian thì đủ loại, dùng mỗi loại công pháp khác. Phách Bá Long quyền, làm sao có thể, hắn chỉ là tuệ tinh cảnh, hơn nữa còn là tử long cấp thấp nhất, làm sao có thể vận dụng Bá Long quyền đến loại trình độ này. Chẳng lẽ huyết mạch hạ vị phản tổ, ở trong tiếng người vây xem kinh hô, còn có thể giữa sân đứng chỉ có 5 người. Chu Hằng, Thủy Vũ ỷ, Đồ Lan, còn có huynh đệ sinh đôi. Đều cút ra ngoài cho ta. Ánh mắt Thủy Vũ ỷ chỉ nhìn chằm chằm Chu Hằng, dường như trừ bỏ Chu Hằng ra không có người nào khác có thể tiến vào ánh mắt của nàng. Người kia ở trong tổ trì lâu hơn so với nàng, tuy rằng đây là bởi vì quan hệ huyết mạch tử long đẳng cấp thấp làm cho tốc độ đối phương hấp thu long tinh thật chậm. Nhưng từ thời gian, Chu Hằng quả thật vượt qua nàng, kỷ lục dài nhất là 11 ngày rưỡi, mà không phải là cực hạn 11 ngày của nàng. Rất đáng ghét, Thủy Vũ ỷ cứ như vậy hận Chu Hằng. Nàng muốn hung hăng đánh Chu Hằng, mà nếu nàng đứng ở nơi này, gocchuyenaudio.com, còn có ai đủ tư cách cùng tồn tại với nàng? Đồ Lan không được, huynh đệ sinh đôi Chu Cổ Chu Lực cũng không được. Thủy Vũ ỷ chớ lớn lối như vậy, ngươi cũng chỉ là. Thình thịch, Chu Thị huynh đệ lời còn chưa nói hết, liền bị Thủy Vũ ỷ đánh bay ra ngoài, ngay cả cơ hội biến thành long thân cũng không có. Thủy Vũ ỷ cường đại có thể thấy được rõ ràng, lúc này ánh mắt Thủy Vũ ỷ nhìn về phía Đồ Lan. Ha ha, hắc hắc hì hì tự ta cút. Đồ Lan vội vàng lúng túng nở nụ cười, xoay người chạy. Vô luận là Chu Hằng hay là Thủy Vũ ỷ đều không phải hắn chọc nổi. Đáng ghét a, lần này tổ trì thanh tẩy đầu tiên chạy ra một cái Chu Hằng. Lại có Thủy Vũ ỷ đột nhiên quyết định tham gia, nếu không top một danh khẳng định là của hắn. Thật sự xuất sư bất lợi, xem ra trở về phải cúi chào lão tổ tông nhiều. Hiện tại, giữa sân chỉ còn lại có Chu Hằng với Thủy Vũ ỷ. Thật là đói, Chu Hằng bụng sôi rột rột, đói bụng thật sự không chịu nổi. Thân hình hắn bắn ra công tới Thủy Vũ ỷ, không biết lượng sức, Thủy Vũ ỷ hừ lạnh một tiếng, chảo phải huy động. Song trường của nàng là long hình, có được uy lực cấp bậc thần thú chân chính, dưới một chảo có thể nói là vô kiên bất tồi. Thình thịch, Chu Hằng đón đỡ một quyền, thân hình lập tức liên tiếp thối lui 7 bước, nhưng Thủy Vũ ỷ cũng không chịu nổi, ở dưới kình lực Bá Long quyền, nàng đồng dạng liên tiếp thối lui 7 bước. Một kích này, thoạt nhìn chẳng phân biệt được cao thấp. Không, mọi người thấy rõ, Thủy Vũ ỷ dùng long chảo gần như có đặc tính vô kiên bất tồi, nhưng Chu Hằng lại là hình người, kết quả liều mạng chính là Thủy Vũ ỷ hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng quả đấm của Chu Hằng lại máu thịt bầy nhầy. Đây là khác giữa thần thú cùng nhân loại, nhất là long tộc, đây chính là 4 thần thú thiên địa. Ở thể chất có thể sánh vai cùng bọn chúng chỉ có 3 đại thần thú khác, dù là thánh nhân cũng phải cam bái hạ phong ở phương diện này. Huyết mạch hạ vị chỉ là huyết mạch hạ vị, Thủy Vũ ỷ khinh thường nói, tóc vàng tung bay, dường như ở nhấn mạnh nàng là huyết mạch kim long cao quý. Phải không, Chu Hằng tươi cười, hắn cũng không phải long tộc, chỉ là thu được huyết mạch long tộc mà thôi, tự nhiên không sẽ để ý cái gì huyết mạch thượng vị huyết mạch hạ vị, nhưng Thủy Vũ ỷ lại làm cho hắn rất khó chịu. Vậy đi thử một chút, Chu Hằng lại đánh ra, một quyền, đánh tới ngươi phục, Thủy Vũ ỷ đánh ra một chảo. Thình thịch, sức lực quay cuồng, hai người lại đồng thời lui về phía sau 7 bước, nhưng lúc này, Chu Hằng dường như không có việc gì, mà long chảo Thủy Vũ ỷ chảy ra máu. Làm sao có thể, đây chính là cánh tay long hình hoàn mỹ a, muốn đánh long chảo như vậy, trừ phi lực lượng vượt qua xa, hoặc là vận chuyển phù văn cường đại nào đó, hoặc là trình tự huyết mạch rất cao, do đó lấy cứng trọi cứng, với cứng phá cứng. Chu Hằng tuyệt đối không thể ở lực lượng vượt qua Thủy Vũ ỷ, điểm ấy có thể khẳng định. Mặt khác hắn cũng không vận chuyển cái phù văn gì, điểm ấy mọi người cũng nhìn thật cẩn thận. Như vậy, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng, đó chính là phẩm chất huyết mạch Chu Hằng còn ở trên Thủy Vũ ỷ. Khả năng sao, mọi người đều nhìn tay phải Chu Hằng, cả cánh tay đều đột nhiên biến thành long chảo. Vừa rồi chính là long chảo versus long chảo Chu Hằng với cứng phá cứng. T, huyết mạch tử long hạ vị còn con, không ngờ cũng. gocchuyenaudio.com, có thể làm được long hóa cục bộ. Nên biết rằng bất kể là long hóa cục bộ hơi nhỏ cỡ nào đều ý nghĩa huyết mạch phản tổ, vẫn là đặc quyền thuộc năm đại huyết mạch thượng vị, làm sao sẽ xuất hiện ở trên thân một cái huyết mạch hạ vị. Nhưng Chu Hằng chẳng những cánh tay long hóa, hơn nữa độ cứng rắn còn trên thủy vũ ỷ, ý nghĩa cấp bậc huyết mạch vượt qua. Không, còn giống như có gì khác, cách chương.